Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 329, thượng quan Mặc mệt chết đi. Gocchuyenaudio.com. Có thể nói đây là một loại tín nhiệm từ đáy lòng, thậm chí còn có thể thăng lên thành một loại tín ngưỡng đối với người mình yêu. Cùng lúc đó, trong Càn Thanh Điện, thượng quan Mặc đã muốn bận rộn suốt cả đêm, đang thần tình mệt mỏi mà nửa nằm ở trên giường, hắn khép hờ đôi mắt nằm nghỉ tạm. Tâm phúc của hắn Lộ Do Từ thì ở một bên hầu hạ. Thượng quan Mặc mệt chết đi. Tuy rằng lần này Đoan Mộc gia tạo phản là đã nằm trong dự liệu, nhưng lại lợi hại hơn so với tưởng tượng. Đoan Mộc gia quyền lực quá nhiều, Đoan Mộc Lang Hoàn lại là hoàng hậu, vì thế, Đoan Mộc gia quyền thế lại càng ngất trời. Thậm chí muốn ngăn cản cũng nổi. Vì thế, hắn đối với Đoan Mộc gia đã sớm có phòng bị tốt. May mắn, đêm qua vẫn là bình ổn mà dẹp yên trận tạo phản này, đem Đoan Mộc gia tất cả mọi người nhốt vào trong thiên lao. Hiện tại chỉ còn chờ hắn xử lý. Chính là, thượng quan Mặc khẽ thở dài một tiếng, nếu Lang Hoàn không phải người của Đoan Mộc gia, sẽ tốt biết bao. Lộ Do Từ nghe được tiếng thở dài của Hoàng đế, trong lòng cũng đã có vài phần rõ ràng. Hắn nhẹ giọng hỏi, bệ hạ chính là đang lo lắng cho Hoàng hậu nương nương. Thượng quan Mặc gật đầu, Lộ Do Từ nói, lần tạo phản này, kỳ thật Hoàng hậu nương nương cũng không có tham dự, đêm qua thẩm vấn Đoan Mộc gia đều nói, nữ nhi của bọn hắn không biết chuyện gì. Còn nữa, Hoàng hậu nương nương thời gian này, cũng là đang có bệnh trong người, không còn dư sức như vậy mà tham dự tạo phản. Dừng một chút, hắn nói, bệ hạ, hiện giờ mặc dù đã là sắp sang hè, nhưng là Hoàng hậu nương nương thân mình còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nếu là đến lúc đó lại bị lây nhiễm thêm bệnh gì, chỉ sợ cho dù lần này Hoàng hậu nương nương không có việc gì, đến lúc ra khỏi thiên lao cũng để lại di chứng. Thượng quan Mặc nhắm mắt lại, hắn nắm chặt bàn tay, trên mặt có vài phần bất đắc dĩ. Ai, trẫm cũng biết. Trẫm hiểu rõ, trẫm vẫn luôn biết rằng như vậy, Lang Hoàn cũng không phải là người như thế, nàng có tạo phản hay không, hắn tự nhiên cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Đoan Mộc gia là Đoan Mộc gia, Lang Hoàn sau khi tiến cung, sớm đã không còn mang họ Đoan Mộc. Khách chương.